Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 147, lấn át. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sở dĩ Quý Tư Tư được Ethereal mời, ngoài việc bỏ ra số tiền lớn để trở thành VIP, còn vì hai tháng nay cô ta đã ra sức lấy lòng. Cuối cùng cũng móc nối được với giám đốc thương hiệu của Ethereal. Vì vậy, cô ta nhất định phải có được danh hiệu người đại diện của Ethereal. Quý Tư Tư quay đầu hỏi quản lý, bên văn đàn có động tĩnh gì chưa? Cô ta mặc gì? La Ân đang lướt điện thoại, vẫn chưa thấy studio của cô ta đăng ảnh. Quý Tư Tư sốt ruột, không thấy cô ta đăng thì anh không biết tìm người hỏi thăm à? La Ân bất lực ngẩng đầu. Cô chủ ơi, tôi đi đâu mà hỏi thăm được chứ? Cô ta mặc gì hiện tại chỉ có nội bộ Ethereal và ekip của cô ta biết. Nếu có kênh thông tin thì tôi đã đi hỏi lâu rồi. Ngay sau đó, anh ta lại nói, cô yên tâm đi, dù cô ta mặc gì cũng không thể lấn át được cô. Chiếc váy này của cô chắc chắn là nổi bật nhất cả hiện trường hôm nay. Đó là điều hiển nhiên. Quý Tư Tư chỉnh lại bông tai, rồi nói tiếp. Đã lấy được thư mời dự tiệc tối của Ethereal 2 ngày nữa chưa? Vẫn chưa, tôi đã thăm dò ý tứ của bên họ. Hiện tại ngoài Mia thì chỉ có vài ngôi sao lớn và siêu mẫu Âu Mỹ được mời. Với tư cách của văn đàn, chắc chắn không đủ điều kiện tham dự. Mia là siêu sao Hollywood, đồng thời cũng là người đại diện duy nhất hiện tại của Ethereal. Quý Tư Tư nheo mắt. Văn đàn không vào được là đúng rồi. Tôi nhất định phải tham gia. Ethereal vốn là thương hiệu xa xỉ hàng đầu của Pháp. Những người được mời tham dự tiệc tối, ngoài các siêu sao quốc tế, còn lại đều là tầng lớp thượng lưu của giới Âu Mỹ. Chỉ cần có thể tham gia buổi tiệc này, không chỉ danh hiệu người đại diện sẽ thuộc về cô ta, mà cô ta còn có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Củng cố vị trí siêu sao hàng đầu trong nước, để văn đàn cả đời chỉ có thể đứng dưới chân cô ta mà ngước nhìn. 4 giờ chiều, văn đàn và Quý Tư Tư lần lượt xuất hiện tại tuần lễ thời trang. Văn đàn mặc váy dài 2 dây bằng lụa trắng, tóc búi cao, kết hợp với chuỗi vòng cổ ngọc trai nhiều lớp, sợi dây phía sau lưng buông xuống vừa đến eo, toát lên vẻ thanh lịch và cao quý. Quý Tư Tư thì mặc một chiếc váy cưới bằng lụa ren đính viền, toát lên vẻ sang trọng. Hai người vừa xuất hiện trên thảm đỏ, lập tức thu hút ánh nhìn của giới truyền thông, phóng viên cũng như những người trong giới thời trang. Những video và hình ảnh này được truyền về trong nước vẫn vô cùng đặc sắc. Quý Tư Tư không hổ là lần thứ 3 tham gia tuần lễ thời trang Paris. Đúng là rất thành thạo. Đường nét tinh xảo tuyệt mỹ, kết hợp với chiếc váy cưới mộng mơ này, quả thực lấn át tất cả. Ha ha ha, wow, cứu tôi với, sao Quý Tư Tư lại có cảm giác cố gắng quá vậy? So ra thì văn đàn trông dễ chịu hơn nhiều. Mỗi lần văn đàn tham gia những sự kiện như thế này đều đẹp một cách cao cấp. Đơn giản mà sang trọng, Mia cũng ở đó. Sao Quý Tư Tư dám phát thông cáo lấn át tất cả chứ? Fan của văn đàn thật sự rất biết cách dìm hàng. Không nhắc đến Quý Tư Tư thì các người không sống nổi à. Trước đây đã nói rồi, văn đàn có thể mặc được hốt cơ chua của Ethereal là nhờ kim chủ phía sau bỏ không ít công sức. Lần này chắc chắn vé vào cửa cũng là do kim chủ đó cho đấy. Còn dám nói là được thương hiệu mời. Lần này lại để văn đàn ké phêm rồi. Ôm Tư Tư nhà tôi đi đây. Quý Tư Tư nắm trong tay 5 thương hiệu cao cấp, lại là người đại diện tương lai của Ethereal. Xin một số người hãy tự lực cánh sinh. Cứ nhìn đãi ngộ của Ethereal là biết. Quý Tư Tư có 2 vệ sĩ đi theo, văn đàn chỉ có 1. Làm ơn đi, các người có mắt không vậy? Vệ sĩ đi theo văn đàn là do cô ấy tự mang theo. 2 người do thương hiệu sắp xếp đang ở phía sau. Chỉ có mình tôi thấy thôi sao? Vệ sĩ của văn đàn đẹp trai quá. Trời ơi, tôi cũng phát hiện ra rồi. Khẩu trang cũng không che được vẻ đẹp trai. Eo thon, chân dài, tôi CSNC miếng luôn. Thoáng chốc, hashtag vệ sĩ của Văn Đàn đã leo thẳng lên hot search. Sau khi vào trong khu vực trình diễn, Văn Đàn nhận điện thoại từ Minh Trạc và nhìn thấy mấy chữ này. Nhất thời cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cô đã nghĩ Minh Trạc có thể sẽ lên hot search, nhưng không ngờ lại theo cách này. Ở khách sạn, Văn Đàn vừa trang điểm và thay quần áo xong. Minh Trạc đã đến, anh mặc bộ vest do thương hiệu chuẩn bị cho vệ sĩ. Còn đeo tai nghe nữa. Dù là kiểu dáng và chất liệu đơn giản nhất, mặc trên người anh cũng trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Giống như mặc áo vải thô cũng không thể che giấu được khí chất con nhà giàu. Văn Văn nhỏ giọng nói, thầy Minh đẹp trai quá, nhìn không giống vệ sĩ chút nào, giống như nam nghệ sĩ đến tham gia tuần lễ thời trang ấy. Văn Đàn, đúng là rất đẹp trai. Không biết có phải vì chiếc tai nghe đó hay không, anh mặc bộ vest này trông không còn nho nhã như trước, mà lại có thêm vài phần hoang dã bất kham. Từ Thu ho khan một tiếng, đeo khẩu trang vào đi. Văn Đàn lục lọi trong vali, nghiêm túc hỏi, không có loại khẩu trang nào chỉ để lộ hai mắt thôi sao? Minh Trạc dựa vào cửa, chậm rãi trả lời, cái đó gọi là trùm đầu. Cuối cùng Văn Đàn tìm được một chiếc khẩu trang màu đen và đưa cho anh. Sau khi đeo vào, mới đỡ hơn một chút, giọng nói của Minh Trạc vang lên. Họ gọi em rồi đấy. Văn Đàn hoàn hồn, quay đầu nhìn, buổi diễn sắp bắt đầu. Cô lại nhìn Minh Trạc. Vậy còn anh, Minh Trạc vẫn đeo khẩu trang. Đúng là rất tôn trọng công việc này. Anh đứng phía sau cùng. Văn Đàn nhỏ giọng. Ở đây dù sao cũng có vệ sĩ của thương hiệu. Hay là anh về trước đi. Trước đó cô cứ tưởng Minh Trạc bảo đến làm vệ sĩ cho cô chỉ là nói đùa. Không ngờ anh lại làm thật. Còn rất tận tâm tận lực. Anh đứng phía sau. Cô ngồi phía trước làm sao mà yên tâm được. Minh Trạc hạ giọng. Nếu em thấy áy náy thì về nhà trả lương cho anh là được. Tất nhiên Văn Đàn biết. Lương. Mà anh nói là, lương, gì, tai cô đỏ ửng, nhưng vẫn thản nhiên nói, chị Thu mời anh đến, chị ấy không trả lương cho anh sao? Có chứ, anh khá đắt giá, nên phải lấy hai phần thù lao. Văn Đàn không nhịn được mỉm cười, quay người nói, em kệ anh đấy, cô đi về phía trước vài bước. Quý Tư Tư đang nói chuyện với giám đốc thương hiệu của Ethereal. Quý Tư Tư nhìn thấy cô, liếc mắt nhìn Minh Trạc không xa, mỉm cười nói, thật không ngờ, để lên hot search, cô đúng là không từ thủ đoạn nào. Giọng cô ta dịu dàng, lại còn đang cười, giám đốc thương hiệu của Ethereal cứ tưởng cô ta đang chào hỏi Văn Đàn. Liền hỏi bằng tiếng Anh, cô quen cô Văn sao? Quý Tư Tư trả lời bằng tiếng Anh, đương nhiên rồi. Trước đây tôi và cô ấy cùng công ty, cũng là bạn tốt. Văn Đàn khẽ nhếch môi. No, we are in a competitive relationship. Chúng tôi là mối quan hệ cạnh tranh. Cách chương.